Chương 751 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Này đối với hắn mà nói có phi phàm ý nghĩa, lúc trước lấy được cao giai linh chủng, đều cổ có rất lớn tính ngẫu nhiên, thu hoạch về sau rất khó làm đến lần nữa dê tông. Chỉ có chút ít mấy loại tương đối may mắn, có thể thông qua hải lâu thương hội sưu tập đến hiện tại cải tiến ra này một mũ phẩm thuần dương kim liên, vậy liền mang ý nghĩa về sau đã không còn phiền não nhựa, nghĩ loại cái gì, loại nhiều ít. Hoàn toàn có khả năng do chính mình quyết định, đương nhiên, trước mắt còn có một vấn đề khó khăn không nhỏ, liền là cần phải giải quyết thuần dương kim liên ngưỡng chỉ pháp, ngũ phẩm linh thực ngưng chủng chi pháp, khẳng định phải so tứ phẩm linh thực. Phức tạp không biết gấp bao nhiêu lần, cũng may Lục Huyền trong tay nắm giữ địa hỏa tâm liên ngưng chủng chỉ pháp, hai loại linh thực nhất mạch tương thừa. Có thể theo bên trong tham khảo một ít, tăng thêm cái kia nắm giữ linh thực kỹ càng trạng thái thần dị năng lực, nghiên cứu. Lục lợi ra thuần dương kim liên ngưng chủng chi pháp nên vấn đề không lớn. Hy vọng thành thục sau trùng sáng ban thưởng sẽ không khiến ta thất vọng. Lục Huyền nhìn lên trước mắt xích hồng hạt sen, tự lẩm bẩm, tứ phẩm địa hỏa tâm liên trùng sáng bên trong mở ra bảo vật có chút không tầm thường, cho nên hắn tại Thiên Kiếm Tông. Giờ đi thời khắc, cố ý đi kiếm tới địa hỏa tâm liên cùng ngũ hành quả ngưng chủng chỉ pháp, cũng lây tay cải tiến, hiện tại cải tiến thành công, đạt được này một trân quý hiếm thấy thuần dương kim liên. Trùng sáng ban thưởng chắc sẽ càng thêm phong phú. Còn có cái kia đang ở dẫn dụ trong kích thích ngũ hành quả, không biết lúc nào có thể thay đổi thành công. Lục Huyền nhớ tới đặt ở huyễn diệt ngũ hành trận bên trong chịu ngũ hành lực lượng kích thích ngũ hành quả lan, âm thầm suy nghĩ. Hắn thu lại nôi lòng, lực chú ý một lần nữa thả lại còn lại xích hồng hạt sen lên. Đáng tiếc, mấy chục miếng linh chủng bên trong, đại bộ phận không có bất kỳ biến hóa nào, số ít dị biến trình độ không. Nhưng khoảng cách ngũ phẩm còn có khoảng cách nhất định, thậm chí còn nghĩ mấy cái biến thành phế loại, chỉ có. Thể dùng để nuôi nấng yêu quỷ đẳng, ly hỏa giao chờ linh thú, Lục Huyền đem không có biến hóa rất nhiều hạt sen tiếp tục để vào bạch kim hỏa diêm bên trong, dị biến trình độ cao thì trồng ở trong linh điền, để tận khả năng thu hoạch càng nhiều dị biến linh chủng, rút ngắn cải tiến thời gian hắn tiến vào linh điền khu vực hạch tâm, đem cái kia ngũ phẩm thuần dương kim liên trồng vào linh nhưỡng bên trong. Sau đó đi vào bên hồ nhỏ, ly hỏa giao phát giác được khí tức của hắn. Hỏa hồng thân ảnh theo đáy hồ một nhảy ra, vây quanh Lục Huyền bay lượn xô cây tròn. Nham giáp quy thì tự mình ở phía xa chơi đùa, cho trên lưng mình xám đen giáp dày lăn bên trên từng tầng một bùn cát. Lục Huyền tiện tay ném cho ly hỏa giao một viên địa hỏa tâm liên phế loại mặc dù không cách nào mọc rễ nảy mầm, nhưng bên trong ẩn chứa phong phú hỏa linh khí tức, thậm chí có một tia cực kỳ mỏng manh thuần dương linh khí. Đối với ly hỏa giao tới nói xem như vật đại bổ, nó một ngụm nuốt vào xích hồng hạt sen. Cực cù đắc ý trở lại trong hồ nhỏ, Lục Huyền đi về phía trước một khoảng cách, đi vào trồng lấy băng huỳnh thảo khu vực. Băng huỳnh thảo cơ bản hoàn toàn chín mùi. Hắn nhìn lên trước mắt trong linh điền rất nhiều toát ra cực hàn khí tức xanh thẳm linh thảo, thần sắc vui sướng. Kết lấy hơi mỏng băng sương linh điền bên trên, từng đầu hơi mờ thanh tiến độ cơ bản kéo căng. Tới mấy cái mười liên rút càng tốt hơn một chút. Lục Huyền thầm nghĩ nói, trong đan điền xanh nhạt trùng sáng da tốc xoay tròn. Từng sợi thanh một nguyên khí rót vào. Sắp hoàn toàn chín mùi băng huỳnh thảo bên trong, băng huỳnh thảo chẳng qua là tam phẩm linh thực, lại khoảng cách hoàn toàn chín mùi chỉ có cách nhau một đường, tiêu hoa thanh một nguyên khí cũng không nhiều, nửa khắc về sau, hết thảy băng huỳnh thảo toàn bộ hoàn toàn chín mùi. Lục Huyền lưu lại 20 gốc dùng tới ngưng chủng, còn lại hơn 80 gốc thì đến thu hoạch ban thưởng. Hắn cẩn thận đem linh thảo từng cái hái xuống, để vào một cái tỉnh mỹ trong hộp ngọc, linh thức cảm giác bên trong. Từng cái màu trắng trùng sáng vô thanh vô tức lần lượt xuất hiện, hơi hơi lấp lánh, đem mặt hơi mỏng băng sương chiếu rọi đến càng thêm trong suốt. Lục Huyền thân hình lóe lên, trong nháy mắt đụng vào chỗ có trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, hơn 80 cái trùng sáng cơ hồ cùng một thời gian im ắng vỡ vụn, vô số rất nhỏ điểm sáng phóng lên tận trời, hóa thành một mảnh. Trắng xóa, từng đầu dài nhỏ quang hà nối liền cùng nhau, phi tốc tràn vào Lục Huyền trong cơ thể, trong chốc lát, trong thức hải của hắn từng đạo suy nghĩ cưỡi ngựa xem đèn bình thường lóe lên. Thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được 3 năm tu vi. Di thu hoạch tam phẩm băng huỳnh thảo một gốc, thu hoạch được tứ phẩm bảo vật băng tủy linh nhưỡng. Thu hoạch từng kiện bảo vật hoặc là trực tiếp hiện lên hiện ở trước mặt hắn, hoặc là dùng tu vi hoặc là kinh nghiệm bành thức trống. Rồng xuất hiện ở trong người, thức hải bên trong. Hơn 80 cái trùng sáng, có gần 20 cái mang đến tu vi ban thưởng, cho ta tăng thêm hơn 70 năm tu vi. Lục Huyền cảm thụ được trong cơ thể sục sôi mãnh liệt linh lực, âm thầm suy nghĩ, hắn vận chuyển Huyền Thiên Thanh Vi Diệu Pháp đem lượng lớn trùng kích chính mình kinh mạch linh lực chuyển hóa làm dọc linh dịch, tụ hợp vào đan điền khí hải bên trong. ngắn ngủi 3-4 năm bồi dưỡng ra tới linh thực, liền bù đắp được ta mấy chục năm khổ tu, còn tu luyện cái gì nha, là muộn là đủ rồi. Trong cơ thể tràn đầy linh lực nhường Lục Huyền kiên định củng cố làm ruộng ý nghĩ. Đáng tiếc, càng về sau, đột phá cảnh giới lúc cần linh lực dùng chỉ số hình tăng trưởng, tăng thêm chính mình thiên phú. Nhận hạn chế, mấy chục năm tu hành cùng những thiên đó chỉ kiêu tử so sánh chênh lệch rất xa. Đại khái chỉ có thể so với bọn hắn như thường tu hành nhanh như vậy ức điểm điểm. Lục Huyền khoan thai cảm thán một câu, còn lại hơn 60 cái chùm sáng bên trong, mở ra bảo vật ban thưởng vân như cũ là quen thuộc mấy loại, tứ phẩm bảo vật băng phách hoàng, tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng, cùng với băng tủy linh nhưỡng phương pháp phốt kinh nghiệm bao. Tuy nói tương đối bình thường, nhưng tích lũy cũng cực kỳ khả quan, có thể đổi được đại lượng linh thạch. Liên tiếp mấy chục rút nhường Lục Huyền tâm tình thật tốt, đi vào âm phủ trong linh điển, nồng đậm âm khí bên trong, hắn tới đến trồng lấy thánh anh quả cây mẹ vị trí, một đạo xanh đen anh đồng hư ảnh chọc lóe lên, bay vào phôi thai hình dáng linh quả bên trong. Xem ra trong khoảng thời gian này tẩm bổ đến không sai. Lục Huyền cảm thụ được linh thực nội bộ nồng đậm đến cực hạn sinh cơ cùng âm khí, không khỏi cảm khái nói, hắn đem con gốc linh quả cho cây mẹ tẩm bổ về sau, qua một khoảng thời gian, lại nuôi nấng cho nó một viên, nhường kệm bản nguyên khí tức đạt được đầy đủ bổ sung, sinh cơ càng nồng đậm mạnh mẽ. Vỏ béo có thể mở làm thịt. Lục Huyền khóe miệng hiển hiện một vệt ý cười, đem thần mộc thanh ấm lấy ra, thần mộc thanh ấm có khả năng áp súc chuyển hóa thành một nguyên khí, làm công hiệu cao hơn một tầng, đối với lại mà nói có vô tận ích lợi, vì tận khả năng đạt được phẩm chất cao cây mẹ linh quả, hắn không tiếc vận dụng quẩn dưỡng mấy năm thần mộc thanh ấm. Từng sợi xanh đậm linh khí theo miệng bình bên trong chảy ra, xâm nhập thánh anh quả cây mẹ bên trong, nguyên bản giấu ở trong phôi thai bộ xanh đen anh đồng hư ảnh chịu đựng không nổi dụ hoặc, hiển lộ thân hình thỏa thích hấp thu này vô cùng tĩnh thuần thảo một linh khí. Sau gần nửa canh giờ, Lục Huyền nhìn cây mẹ phía dưới hoàn toàn kéo căng thanh tiến độ, nhẹ gật đầu, cất kỹ thúy thanh bình nhỏ, sau đó chú ý cẩn thận đem phôi thai hình đáng linh quả hái xuống. Linh quả tự hổ ẩn chứa một tia ý thức bình thường, cảm nhận được uy hiếp, xanh đen anh đồng hư ảnh hiển hiện, lọc mắt nhìn chằm chằm Lục Huyền, bên trong tràn đầy vẻ oán độc. Từng tia từng sợi xanh đen linh khí tiêu tán ra tới, cuốn quanh lấy Lục Huyền tay cầm. Lục Huyền không hề bị lay động, tay cầm hóa thành vàng rồng chỉ sắc, xanh đen linh khí lập tức tan thành mây khói, oán đồng hư ảnh biến mất theo. Thượng đẳng phẩm chất thánh anh quả cây mẹ linh quả, hóa thân có hy vọng rồi. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ tại phôi thai hình dáng linh quả bên trên, trong mắt hiển hiện vui mừng. Chương 752 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Linh anh thánh diễn pháp thánh anh quả, ngũ phẩm linh quả, thượng đẳng phẩm chất, gieo trồng tại âm khí, âm nhưỡng trong hoàn cảnh, dùng anh đồng tinh huyết, hồn phách, quán niệm bồi dưỡng mà thành, sau khi phục dụng có khả năng tăng cường linh thức, đồng thời là luyện chế thánh anh đan chủ yếu tài liệu. Cây mẹ sinh trưởng giai đoạn thôn phệ hai cái con gốc linh quả, đồng thời dùng lượng lớn tinh thuần thảo một linh khí thúc, từ đó khiến cho linh quả phẩm chất đi đến thượng đẳng cấp bậc, mượn nhờ bí pháp có thể đem hắn luyện chế thành thân ngoại hóa thân. Quả là thế. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, lập tức tầm mắt rơi vào tùy theo hiển hiện màu trắng chùm sáng lên. Hóa thân chủ yếu tài liệu đã có, đến mức luyện chế bí pháp y chùm sáng giúp ta. Trong lòng của hắn mang theo mãnh liệt chờ mong, dùng ôn nhu nhất tư thái nhẹ nhàng đụng vào chùm sáng mặt ngoài. Trong chốc lát, chùm sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng phi tốc ngưng kết thành một tấm cổ đồ hư ảnh, trong nháy mắt chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn một đạo suy nghĩ chợt lóe lên, thu hoạch ngũ phẩm thánh anh quả một viên, thu hoạch được thất phẩm bí pháp linh anh thánh diễn pháp, tàn. Suy nghĩ tan biến, Lục Huyền trước người xuất hiện một tờ xám đen cổ đồ bên trong tuôn ra u ám hào quang, phía trên vẽ lấy ngàn vạn cái dữ tợn anh đồng hoặc là cười to, hoặc là thống khổ, có đủ kiểu thần thái, vốn là vẻ mặt khả ái. Tại hắn giữ tận dung mạo phụ trợ dưới, lộ ra âm khí âm u, quán khí trùng thiên. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ ở trước mắt xám đen cổ đồ bên trên, trong nháy mắt hiểu rõ hắn tin tức cặn kẽ. Linh anh thánh diễn pháp tàn khuyết thất phẩm bí pháp, đến từ thượng cổ tà tông Vạn Anh Tông, ghi chép một môn luyện chế thân ngoại hóa thân bí pháp này. Bí pháp có khả năng mượn nhờ một ít ngoại vật, luyện chế ra một đạo giản dị thân ngoại hóa thân thực lực, tư chất, linh trí chờ do ngoại vật cùng tu sĩ quyết định. Thất phẩm bí pháp tuy là tàn khuyết phẩm, nhưng vừa vặn có ta cần hóa thân luyện chế chi pháp. Không hổ là chùm sáng. Lục Huyền lên tiếng kinh hô, hắn hoàn toàn không nghĩ tới ngũ phẩm thánh anh quả có thể khai ra môn này tàn khuyết thất phẩm bí pháp. Đến mức bí pháp có thể luyện chế hóa thân, cũng là có dấu vết mà lần theo, Dù sao thượng đẳng thánh anh quả vốn là có như vậy công hiệu, theo trùng sáng bên trong mở ra tương ứng bí pháp tự nhiên 10 điểm hợp lý. Ngủ gật cho ta đưa cái gối a. Lục Huyền đối với món bảo vật này cực kỳ hài lòng, linh thức thăm dò vào trong đó, cổ đồ phía trên muôn vàng anh đồng thần sắc khẽ động, một luồng tinh thuần âm khí theo cổ đồ xâm nhập trong thức hải của hắn, vì theo mà đến là lượng lớn tin tức như thế nào theo bản thể phân ra một luồng thần hồn như thế nào cùng hóa vật ngoài thân dung hợp, khác biệt bảo vật hóa thân luyện chế chi pháp. Lục Huyền hấp thu thật lâu, mở ra hai con ngươi, thở ra một hơi thật sâu. Xứng đáng là tới từ thượng cổ tà tông bí pháp, thế mà có thể làm tu sĩ tại cảnh giới kết đan liền luyện chế ra thân ngoại hóa thân. Dựa theo cổ đồ phía trên bí pháp ghi chép, hắn có thể đem này miếng thượng đẳng thánh anh quả luyện chế ra một bộ giản dị bản thân ngoại hóa thân cũng có nhất định ý thức tự chủ, cùng bản thể cùng một nhịp thở, nhưng nhận bản thể tuyệt đối khống chế, đồng thời căn cứ bảo vật phẩm giai, chủng loại, có được khác biệt thực lực, thiên phú, một khi hóa thân vẫn diệt, bản thể thần hồn lại nhận nhất định BIT hương thì bình thường mà nói, đến nguyên anh cảnh giới mới có luyện chế hóa thân công pháp, năng lực, nếu là đi đến cảnh giới hóa thần, mới có thể tương đối tùy tiện phân hóa ra chân chính thân ngoại hóa thân. Như thế hóa thân có được hoàn toàn độc lập ý thức, có thể tự chủ thăm dò bí cảnh, đấu pháp, tu luyện, nhưng nếu là bản tôn bị hao tổn, cảnh giới rơi xuống, hoặc là hóa thân đạt được thiên đại cơ duyên, thực lực siêu việt bản tôn, liền có đổi khách làm chủ nguy hiểm. Mà này Linh Anh Thánh diễn pháp luyện chế ra tới cắt xén bản hóa thân, không có chân chính thân ngoại hóa thân thần thông, thực lực xem bảo vật mà định ra, chỉ có được nhất định ý thức tự chủ, không cần phải lo lắng sẽ tu hú chiếm tổ chim khách. Cũng xem như có được tất có mất. Lục Huyền âm thầm nói ra, kỹ càng hiểu rõ đến môn này luyện chế hóa thân bí pháp về sau, hắn liền có nếm thử ý nghĩ. Hắn dựa theo bí pháp phía trên ghi lại phân hồn chi pháp, đem chính mình một luồng thần hồn phân chia ra đến. Dung nhập trước mắt thượng đẳng thánh anh quả bên trong, mơ hồ trong đó có thể cảm nhận được lẫn nhau có một tia như có như không liên hệ. Tiếp xuống chính là muốn thật tốt đem hắn tế luyện thành hóa thân. Lục Huyền thầm nghĩ nói, sau đó hơn 2 tháng bên trong, hắn ngoại trừ bồi dưỡng linh thực, thần tâm toàn bộ đặt ở cái kia thánh anh quả bên trên, mỗi ngày dùng thần hồn, linh thức quẩn dưỡng phôi thai linh quả. Cuối cùng luyện chế thành công. Lục Huyền nhìn lên trước mắt biến hóa khá lớn linh quả, thở dài một hơi. Cùng lúc trước ngắt lấy lúc mơ hồ hình dáng so sánh, thánh anh quả hoàn toàn chuyển biến làm tinh xảo tiểu nhân bộ dáng, ngũ quan cùng Lục Huyền có 7-8 phần tương tự, chẳng qua là toát ra một cổ nhàn nhạt âm lãnh khí tức, nhìn qua có chút tà dị. Hắn dựa theo bí pháp, thần tâm cùng linh quả hóa thân cấu kết, tâm niệm vừa động, hóa thân không ngừng bành trướng, trong vòng mấy cái hít thở liền trưởng thành đến hắn ngang. Nhau thân cao, thân hình, dung mạo chờ cơ hồ cùng hắn không có gì khác nhau. Đạo hữu tốt. Lục Huyền nhẹ nhàng ân cần thăm hỏi một tiếng. Đạo hữu tốt. Linh quả hóa thân ngốc trệ ánh mắt một thoáng phát sáng lên, chắp tay thi lễ nói. Cái này là thân ngoại hóa thân sao? Lục Huyền nhìn lên trước mắt phiên bản chính mình, cảm giác được một tia quái dị đồng thời vừa có mấy phần kỳ diệu, tâm niệm vừa động. Trước mắt linh quả hóa thân liền theo hắn suy nghĩ biến hóa mà làm ra đủ loại cách cư xử, hoàn toàn bị hắn tâm niệm khống chế, theo hắn không toi mạng lệnh cùng huấn đạo. Linh quả hóa thân lộ ra càng linh động, tự động tiến vào linh điền dò xét, lôi long hống ấu thú dựa theo thường ngày áp sát tới, tựa hồ là phát giác được cái gì, vây quanh hóa thân không ngừng. Chuyển động, nhìn một chút hóa thân dung mạo, ánh mắt nghi hoặc, không ngừng ngửi tới ngửi lui. Ý thức tự chủ cũng không cao lắm, nhưng cũng dùng chậm rãi dạy dỗ, xem như có không thấp linh trí cao giai khôi lỗi. Lục Huyền âm thầm quan sát nói, hắn không ngừng tiến hành thí nghiệm tìm tòi. Từ đó biết được linh quả hóa thân cùng mình khoảng cách càng gần, liền càng có thể tự nhiên khống chế chờ đến mấy chục hơn trăm dặm, năng lực khống chế thì diện rộng hạ thấp, hóa thân có được người thường không khác nhau chút nào thân thể, linh lực đại khái tại kết đan tiền kỳ, linh thức đối lập lại yếu, không biết có phải hay không thánh anh quả luyện chế mà thành duyên cớ, trong cơ thể có nồng đậm tinh thuần âm khí. Đồng thời còn có thể hấp thu âm phủ trong linh điền âm thuộc linh khí. Cũng là có lấy không tầm thường tà đạo thiên phú, trời sinh tà tu bại hoại. Lục Huyền nhìn hướng mình đi tới linh quả hóa thân, trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Vừa vặn, những cái kia tà dị linh thực bên trong mở ra công pháp thần thông ban thưởng có khả năng giao cho này cổ hóa thân tới tu luyện. Hắn âm thầm suy nghĩ, trong tay hắn trước mắt có được 3 bộ thượng đẳng tà đạo công pháp, huyết thần kinh cùng U Minh chân thủy cấm pháp, cùng với câu hồn kinh đồng thời còn có như là âm sát bình, thái âm một hạp, đa tí thi nô chờ tà dị bảo vật, vừa vặn có khả năng phân cho này cổ hóa thân, tăng cường hắn thực lực dù sao. Hắn chẳng qua là một tên không sở trường đấu pháp bình thường linh thực sư, thiện chí giúp người, nhất định phải đem người bố trí quán triệt đến cùng. Trước mắt vẫn phải có một kiện trọng yếu sự tình cần chứng minh, liền là này cổ hóa thân bồi dưỡng ra linh thực, có thể hay không mở ra trùng sáng ban thưởng, có thể hay không ảnh hưởng ban thưởng phẩm giai. Lục Huyền thầm nghĩ nói. Chương 753 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Hắn sở dĩ hao hết trắc trở luyện chế ra cô này linh quả hóa thân, nguyên nhân chủ yếu nhất là trong động phủ linh thực số. Lượng càng ngày càng nhiều, phẩm giai càng ngày càng cao, không có đầy đủ diện tích lưu lại những cái kia tà dị linh thực, tăng thêm hai loại linh thực cần thiết linh khí hoàn cảnh hoàn toàn khác biệt. Nếu là âm phủ trong linh điền âm khí quán niệm tiết lộ đến còn lại trong linh điền, có thể hưởng mặt khác linh thực sinh trưởng, cho nên, hắn liền có tại Phong Nguyên tỉnh động xây dựng một chỗ mới động phủ ý nghĩ, mới động phủ chủ yếu dùng tới bồi dưỡng. Âm phủ trong linh điền những cái kia tà dị linh thực. Linh quả hóa thân thì trông coi chỗ kia động phủ, đời Lục Huyền bồi dưỡng tà dị linh thực, đương nhiên, còn nhất định phải nghiệm chứng hóa thân bồi dưỡng ra tới linh thực, trùng sáng ban thưởng sẽ không. Nhận ảnh hưởng, trong lòng của hắn mặc dù đại khái rõ ràng linh thực thành thục sau đồng dạng sẽ có trùng sáng, nhưng chỉ sợ vạn nhất, nếu là không có, vậy cái này cô hóa thân đối với hắn mà nói, giá trị liền giảm xuống không ít, nghĩ đến nơi này, hắn đem linh vũ thuật, một sinh thuật chờ thuật pháp truyền thụ cho hóa thân, này chút cũng chỉ là một chút cơ sở thuật pháp, phẩm giai nhất phẩm, dùng hóa thân thiên phú, rất nhanh liền tập được. Mấy loại bồi dưỡng linh thực thuật pháp, sau đó, hắn theo trong túi trữ vật lấy ra ba cái dài nhỏ linh chủng. Mộng bắt đầu địa phương A. Lục Huyền nhìn lên trước mắt linh chủng, khóc miệng không khỏi hiển hiện một vệt mỉm cười. Linh chủng chính là nhất phẩm linh huỳnh thảo, bởi vì ban thưởng cực thấp duyên cớ, đã bị đào thải, hắn vẫn là một tên luyện khí tiểu tán tu lúc, theo bên trong thu được đệ nhất cái màu trắng trùng sáng, bắt đầu lạn sư kiếp sống, cho nên lưu một chút linh chủng làm kỷ niệm. Hóa thân tiếp nhận linh huỳnh thảo linh chủng, thi triển ra hơi lộ ra trúc trắc dẫn thuật, đem linh chủng trồng vào linh nhưỡng bên trong, sau đó linh chủng vùng trời tuôn ra một đám mây khí, từng tia từng sợi linh vũ xâm nhập linh chủng. Bên trong, tại động phủ tĩnh khiết linh khí nồng nặc cùng với mộ linh nhưỡng. Tẩm bổ dưới, tăng thêm hóa thân không sợ người khác làm phiền thi triển một sinh thuật linh vũ thuật, nhất phẩm linh huỳnh thảo thành thuộc chu kỳ rút ngắn thật nhiều, không đến 10 ngày công phu, liền hoàn toàn chín mùi linh huỳnh thảo thành thuộc về sau, Lục Huyền nhường hóa thân đứng ở một bên, đi đến linh thực trước mặt, cẩn thận đem ba cây dài nhỏ linh thảo theo linh nhưỡng bên trong kéo ra tới linh huỳnh thảo vị trí chỗ ở, ba cái màu trắng trùng sáng lặng yên hiển hiện. Có. Lục Huyền mừng rõ trong lòng, hóa thân bồi dưỡng ra tới linh thực đồng dạng sẽ có trùng sáng ban thưởng, cái này khiến hắn yên tâm không ít. Thuận tiện thu hoạch một thoáng. Trùng sáng ngay tại hắn ngay dưới mắt, Lục Huyền tự nhiên không chịu bỏ lỡ, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng ngoài. Thu hoạch nhất phẩm linh huỳnh thảo một gốc. Thu hoạch được 3 ngày tu vi. Thu hoạch 3 cái màu trắng trùng sáng, mang đến cho hắn 3 ngày tu vi, cùng với 2 cái thấp kém nhất phẩm phù lục khử tà phù. Sách, còn tốt đã đem linh huỳnh thảo cải tiến thành tam phẩm băng huỳnh thảo, không phải vất vả gieo trồng một đoạn thời gian, liền đạt được mấy ngày tu vi, cái kia không được thổ huyết mà chết. Lục Huyền trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười, dùng trước mắt hắn kết đan trung kỳ cảnh giới, hàng giai bổ dưỡng linh thực, trùng sáng ban thưởng diện rộng hạ thấp. Nhất phẩm linh huỳnh thảo mở ra đồ vật rơi trên mặt đất đều sẽ không nhìn nhiều. Thí nghiệm thành công cũng không tệ, về sau có khả năng yên tâm đem những cái kia tà dị linh thực giao cho hóa thân bồi dưỡng. Hắn hướng hóa thân bên trong khắc hạ một đạo suy nghĩ, bất luận cái gì linh thực, thành thục về sau, nhất định phải bản. Tôn tự mình ngắt lấy, hắn chỉ cần bồi dưỡng là đủ. Cây ghép những cái kia tà dị linh thực trước, vẫn phải dùng hóa thân thân phận đi trước trích tinh lâu bên trong, tại Phong Nguyên tỉnh động mướn hoặc mua chỗ tiếp theo động phủ. Lục Huyền dự định đem hóa thân triệt để phân chia ra đến, để tại một ít thời gian đưa đến then chốt tác dụng, đương nhiên không bản tôn đi thuê mua sắm động phủ. Nếu là giá cả thích hợp, cũng có thể trực tiếp mua xuống động phủ. Có tiệm tạp hóa về sau, liên tục không ngừng linh thạch cửa vào túi, tăng thêm thu hoạch rất nhiều bảo vật, hắn không giống vừa mới bắt đầu tiến vào Ly Dương cảnh như vậy quân bách, mua xuống một tòa động phủ không thành vấn đề. Thuận tiện đi tiệm tạp hóa cùng với thương hội phân lâu bên trong nhìn một chút. Lục Huyền tâm niệm, linh quả hóa thân thể dần dần tiêu tán, một đoàn khói đen không ngừng biến hóa, trở thành một viên hình dáng dung mạo cùng hắn cực kỳ tương tự quái dị linh quả. Hắn đem linh quả hóa thân cất kỹ, dặn dò Thảo Khôi. Lỗi cùng với chúng linh thú coi chừng động phủ, mở ra vạn chướng huyền tinh trận, đi tới trích tinh lâu vắng vẻ trên đường phố, ở vào trong góc tiệm tạp hóa nhìn qua cực kỳ không thấy được, tiến vào bên trong tu sĩ mặc dù không nhiều, nhưng cơ bản đều vì trúc cơ tu sĩ, từng cái khí tức sâu lắng, tu vi không tầm. Lục Huyền chờ trong cửa hàng tu sĩ đều sau khi rời đi, lúc này mới cất bước tiến vào trong tiểu điểm. Tiền bối, ngài đến đây. Tướng mạo trầm ổn Thật Thà Văn càng phát giác được Lục Huyền khí tức, bỗng nhiên ngẩng đầu đến, thần sắc tràn đầy vĩ. Tới nhìn một chút, thuận tiện mang một ít hàng hóa tới. Lục Huyền mỉm cười nói, linh thức quét qua, liếc mắt nhìn ra Văn Càng đã đột phá đến trúc cơ cảnh giới. Chúc mừng ngươi tấn thăng trúc cơ, nơi này có một viên tứ phẩm địch trần đan, có thể loại trừ tà dị khí tức, suy yếu tà túy nguy hại, liền làm ngươi tấn thăng trúc cơ hạ lê. Hắn theo trong túi trữ vật lấy ra một viên thanh quang lưu chuyển đan dược, đưa đến Văn Càng trước mặt. Cái này, đa tạ tiền bối. Văn Càng cùng Lục Huyền từng có không ít quan hệ, rõ ràng cự tuyệt chỉ sẽ khiến đối phương không vui, hai tay tiếp nhận trần đan, trọng trọng gật đầu cảm kích nói, tứ phẩm địch trần đan, dù cho tại trúc cơ trung hậu kỳ tu sĩ trong mắt đều là trân quý hiếm thấy bảo vật, không nghĩ tới. Hắn dễ dàng như thế liền đạt được một viên. Ngươi đã đột phá đến trúc cơ, lưu lại nơi này sau một cái cửa hàng nhỏ bên trong có chút ủy khuất thực lực của ngươi, ngươi là có hay không còn cam tâm tình nguyện vì ta đại diện căn này cửa hàng? Lục Huyền nhàn nhạt hỏi. Văn bối nguyện ý một mực đi theo tiền bối. Thay tiền bối ra sức trâu ngựa. Văn Càng nghe vậy, lập tức quỳ một chân trên đất, ngôn từ khẩn thiết hướng Lục Huyền tỏ thái độ, hắn sớm đã thấy rõ ràng trong đó lợi và hại, chính mình tuy là thương hội một trong mấy gia tộc lớn nhất văn gia tu sĩ, có. Thể chẳng qua là bàn chi, thiên phú bình thường, không được trọng dụng, nhưng tại Lục Huyền nơi này, mỗi tháng chẳng những có thể đạt được không ít trả thù lao, biểu hiện xuất sắc, còn thỉnh đạt được đủ loại trân quý bảo vật ban thưởng, ví như này miếng tứ phẩm địch trần đan, cho dù là tộc bên trong trực hệ tử đệ, cũng không cách nào tùy tiện thu hoạch. Được cơ hội tốt như vậy, hắn há lại bởi vì tấn thăng trúc cơ mà từ bỏ. Tốt, cửa hàng kia Vân là giao cho ngươi tới quản lý, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Lục Huyền mỉm cười nói, Văn Càng triệt để yên tâm, lần nữa biểu thị cảm kích. Lần này mang tới bán ra bảo vật, trừ một chút tam phẩm tứ phẩm linh quả, phù lục, đang được bên ngoài, còn có bộ phận phẩm tài liệu. Lục Huyền theo trong túi trữ vật. Một lấy ra các loại sự vật. Trong đó tự nhiên không thể thiếu tiệm tạp hóa được hoan nghênh nhất tứ phẩm kiếm phù cùng tam phẩm trúc cơ đan, còn mang tới một chút tứ phẩm băng tủy linh nhưỡng cùng ngọc tây linh lộ, cùng với mặt khác thượng vàng hạ cám đồ. Vật. Ngũ phẩm tài liệu. Là gì các loại bảo vật? Văn Càng tò mò hỏi. Tên là Lôi Tử Tỉnh, ngẫu nhiên theo một bí cảnh được đến có thể phụ trợ tu luyện lôi pháp, luyện chế tương ứng pháp. Khí, y. Lần này tới, chính là vì thanh lý, y không phải, nhịn đau cắt thịt, bán ra mấy cân. Lục Huyền kém chút đem nội tâm của hắn ý tưởng chân thật hiển lộ ra, hắn theo thanh giác lôi hủy nơi đó hao phải tính trăm cân lôi tử tinh, tự nhiên đến ra tay một chút bất quá, vật hiếm thì quý, thực tế vì thanh lý tồn kho, tại trong miệng hắn liền thành nhịn đau cắt thịt. Chương 754 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Ngoài ý muốn linh chủng ở giữa tiệm tạp hóa, Văn Càng sáng sớm mở ra cửa tiệm, tầm mắt tùy ý quét tới, liếc mắt liền thấy mấy tên tu sĩ chờ ở ngoài cửa. Vài vị đạo hữu hôm nay tới thật sớm a. Hắn mỉm cười hỏi về sau, tiệm tạp hóa bên trong thường sẽ xuất hiện mấy loại cung không đủ cầu bảo vật, một khi mang lên kệ hàng, liền dẫn phát không ít tu sĩ tranh đoạt, từ từ, có tu sĩ phát hiện cửa hàng này một quy luật, mỗi ngày sáng sớm, ở tại phụ cận hoặc là vừa vặn đi ngang qua thời điểm, liền đến tiệm tạp hóa nhìn một chút, xem có thể hay không hảo vận đãi đến một loại nào đó trân quý bảo vật. Văn điếm chủ, hôm nay sẽ có hay không có mới bảo bối tốt? Có một thanh niên tu sĩ cao giọng hô. Tất nhiên là sẽ không để cho các vị đạo hữu thất vọng, mới đến 12 miếng tứ phẩm kiếm phù, vẫn như cũ là lúc trước xuất hiện chủng loại, tới trước được trước. Ngoài ra, hôm nay bên trên mới một loại ngũ phẩm bảo vật, vài vị đạo hữu nếu là có lòng không đủ lực có thể hỗ trợ nhiều tuyên truyền tuyên truyền. Văn Càng mở rộng cửa tiệm, lộ ra bên trong mới tăng nhiều loại bảo vật, hơn 10 miếng kiếm phù thật chỉnh tề bày ra tại kệ hàng bên trên, mỗi một miếng đều ẩn chứa mạnh mẽ kiếm ý, được cho là trước mắt tiệm tạp hóa trấn điếm chi bảo, hấp dẫn vài vị tu sĩ chính là chính giữa một khối màu xanh tinh thạch linh quang trầm tĩnh, mơ hồ có thương thanh lôi mang lấp lánh, xem xét liền có chút bất phàm. Đây là ngũ phẩm tài liệu. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Một tên trúc cơ trung kỳ nữ tử xinh đẹp nghi hoặc hỏi. Vật này tên là Lôi Tử Tinh, Ngưng kết cao giai yêu thú tinh nguyên cùng tinh thuần lôi khí, một loại đặc thù tinh thạch có thể dùng tới phụ trợ tu luyện lôi pháp thần thông, luyện chế lôi hệ cao giai pháp khí. Lôi tử tinh. Ta từng nghe tộc bên trong một tên trưởng bối nhắc lên, nói là rất khó thu hoạch, không nghĩ tới liền là trước mắt bảo vật này. Một tên cao lớn thanh niên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn trong ngăn tủ khối kia gập ghềnh lôi tử tinh, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt. Văn điếm chủ, này lôi tử tinh giá bán như thế nào? 6.000 hạ phẩm linh thạch mỗi cân, đơn độc bán, khái không trả giá. Văn Càng khẽ cười nói, hắn cũng là muốn đem khối này lôi tử tinh tách ra bán, có thể lục huyền không tại, hắn không có đem hắn chia cắt năng lực, đành phải làm ra quyết định này. 6.000 linh thạch một cân. Một cân có thể có nhiều ít. Cái này cũng quá đắt a. Tiến vào cửa hàng cũng chỉ là trúc cơ tu sĩ, nghe được Văn Càng báo ra giá cả, cùng nhau hoảng sợ nói, nghĩ lại ở giữa lại lấy lại tinh thần. Đây chính là ngũ phẩm tài liệu trân quý, định giá cao như thế cũng không kỳ lạ, mấy người đành phải nhiều no bụng nhìn đã mắt, riêng phần mình trong cửa hàng chọn lấy một hai kiện phù hợp bảo vật, vội vàng rời đi. Cứ như vậy, tiệm tạp hóa bên trong bán ra một khối ngũ phẩm trân quý lôi tử tinh, tin tức lan truyền nhanh chóng, hấp dẫn rất nhiều tu sĩ chú ý, rất nhanh, liền có mấy danh trúc cơ viên mãn tu sĩ cấp tốc chạy đến. Văn đạo hữu, ngươi cái này không quá phúc hậu, cửa hàng bên trên mới cái kia các loại bảo vật, làm sao không thông báo một chút ta người lão hữu này? Có một lão giả trước tiên tiến vào cửa hàng, lớn tiếng nói, lời tuy nói như vậy, trong ngữ điệu lại không có bất kỳ cái gì trách cứ phàn nàn chi ý, lực chú ý hoàn toàn bị khối kia lôi tử tinh hấp dẫn. Đúng là lôi tử tinh, thể tích còn không nhỏ. Nghe nói bảo vật này chỉ sẽ xuất hiện tại sắp tê ử vê ông cao gia lôi thú bên trên, cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới tại đây bên trong thấy một khối. Văn đạo hữu, lần trước món kia ngũ phẩm huyền cương giáp, ta cùng nó bỏ lỡ cơ hội, lần này khối này lôi tử tinh ngươi có thể được đem nó nhường cho tại hạ. Nga sở tu công pháp vừa vặn tới tương quan, nhiều năm qua không có chút nào tiến thêm, có khối này lôi tử tinh nhất định dùng đột phá bình cảnh, càng tiến một bước. Mấy người cực kỳ nhiệt tình nói với Văn Càng, bị nhiều như thế tu vi hơn xa với chính mình tu sĩ cấp cao bao quanh, Văn Càng lại sớm thành thói quen, bất đắc dĩ cười cười. Vài vị đạo hữu đừng vội. Lôi tử tinh chỉ có một khối, cụ thể người nào thu hoạch được vậy cũng chỉ có thể áp dụng biện pháp cũ. Bốc thăm, công bằng lý do, bất đắc dĩ linh thức dò xét, cũng không thể vận chuyển đồng thuật. Hắn lấy ra một cái phong bế đến một mực thực thật hòm gỗ. A, ta trúng rồi. Ta trúng rồi. Một tên trúc cơ viên mãn lão giả kinh hỉ hô. Chúc mừng Trương đạo hữu. Mấy người khác dồn dập hướng lão giả biểu thị ăn mừng. Chậm đã. Đột nhiên, trong tai mọi người truyền đến một đạo trong sáng thanh âm, lời còn chưa dứt, một tia sáng trắng chữ ti chớp tốc độ tràn vào tiệm tạp hóa bên trong, một tên tuấn lang thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người, thanh niên khí tức sâu lắng, có kết đan tiền kỳ tu vi. Tại hạ Huyền Lôi Tông Mặc Cho Đông, vừa lúc đường tắt nơi đây, nghe nói nơi này có một khối lôi tử tinh bán ra, không biết vị đạo hữu này có thể nhường cho tại hạ. Hắn mỉm cười hướng tên kia lão giả hỏi. Gặp qua Huyền Lôi Tông nhậm tiền bối, khối này lôi tử tinh đối với vãn bối tới nói tác dụng cực lớn, may mắn đạt được, xin thứ cho vãn bối không có chuyển nhượng ý nghĩ. Lão giả khom lưng thi lễ nói, ngữ khí lại cực kỳ kiên định. Ồ, ta dùng giá cao hơn ô vung theo trong tay ngươi mua xuống cũng không được. Tuấn Lang thanh niên mỉm cười hỏi, lão giả không chút do dự lắc đầu, thanh niên thấy thế, nụ cười thu lại, trong cửa hàng tràn ngập một cổ nhà nhạc linh áp bị một tên trúc cơ tu sĩ liên tiếp cự tuyệt. Trong lòng của hắn không khỏi sinh ra mấy phần buồn bực ý, nhưng hắn cũng rõ ràng, nơi này là Thiên Tinh Động bản bộ Trích Tinh Lâu, nếu là náo ra động tĩnh gì, cái kia rất khó an toàn thoát thân mà ra. Các hạ có thể là điếm chủ. Quý điếm phải chăng còn có cái kia lôi tử tinh? Có nhiều ít ta muốn lấy hết. Hắn quay đầu hướng Văn Càng vấn đạo, Văn Càng không kiêu ngạo không tự ti trả lời, hồi tiền bối, vãn bối chẳng qua là thay mặt quản lý nơi đây cửa hàng, ông chủ khác có người khác. Là ai? Chính là Hải Lâu Thương Hội Khách Khanh, Lục Huyền Lục Chân Nhân. Văn Càng trấn định tự nhiên trả lời. Hải Lâu Thương Hội Khách Khanh. Tuấn Lang thanh niên nghe vậy, khí thế lập tức yếu đi mấy phần, thần sắc như có điều suy nghĩ. Hải Lâu Thương Hội tại Ly Dương Cảnh bên trong thực lực gần với Ly Dương Đạo Tông, cùng hắn xuất thân Huyền Lôi Tông so sánh, mạnh không biết nhiều ít, mà cửa hàng này màng sau chủ nhân thân là Thương Hội Khách Khanh, thân phận tự nhiên tôn sùng vô cùng, cho dù là Huyền Lôi Tông trưởng môn cũng phải lấy lễ để tiếp đón, lại càng không cần phải nói chẳng qua là một tên phổ thông trưởng lão chính mình. Nguyên lai là Lục Huyền Lục chân nhân danh nghĩa sản nghiệp, tại hạ lỗ mãn. Không biết Lục chân nhân trong tay phải chăng còn có Lôi Tử Tinh? Này loại bảo vật đối với tại hạ có cực chỗ đại dụng, nguyện ý trả bất cứ giá nào theo Lục chân nhân trong tay đổi lấy. Ngữ khí của hắn trong bất tri bất giác khách khí mấy phần. Cái này vãn bối không được rõ lắm. Văn Càn trong đầu cảm nghĩ trong đầu lên Lục Huyền đem Lôi Tử Tinh giao cho mình lúc tình cảnh, mặc dù trong lòng đại khái suy đoán ra Lục Huyền trong tay nên còn có không ít, cũng không dám tùy tiện quyết định, đột nhiên, hắn linh cơ khẽ động. Không dối gạt tiền bối, Lục tiền bối tinh thông linh thực một đạo, phá lệ yêu thích đủ loại cao giai hiếm thấy linh chủng, tiền bối nếu là trong tay có cái gì cao giai linh chủng, vãn bối có khả năng đời tiền bối liên hệ đến Lục chân nhân. Cao giai linh chủng. Trên tay của ta đúng là có một viên, chính là một lục phẩm linh chủng, nói không chừng Lục chân nhân sẽ có mấy phần hứng thú. Tuấn Lang thanh niên chậm rãi nói ra. Vãn bối cái này liên hệ Lục tiền bối, chẳng qua là không dám hứa chắc Lục trong tay tiền bối còn có ngài cần Lôi Tử Tinh. Văn Càn vội vàng nói, hắn đối Lục Huyền hành trình biết sơ lược, trong lòng biết hắn giờ phút này lại ở thương hội phân lâu xử lý linh thực tương quan tạp vụ, vội vàng đánh ra một viên đưa tin phù lục. Chương 755 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thương hội tầng thứ tư lưu tĩnh trong nhã thất, Lục Huyền khoan thai thưởng thức trong chén linh trà. Văn đạo hữu, ngày sau Vân phải nhờ ngươi nhiều lưu ý thêm một thoáng tại hạ vừa rồi nói bảo vật. Hắn mỉm cười hướng bên cạnh Văn Lâu chủ nói ra, Phong Vận Vân còn họ Văn nữ tu liền vội vàng gật đầu. Văn bối nhất định nhớ kỹ trong lòng, một khi tại phân lâu bên trong phát hiện tiền bối cần thiết bảo vật, trước tiên liên lạc. Tiền bối hoặc là Văn Càn. Được. Lục Huyền nhẹ nhàng gật đầu, hắn tại xử lý xong phân lâu bên trong một chút tạp vụ về sau, cố ý dặn dò tới Vấn An họ Vãn tu, để cho nàng lưu ý thêm một thoáng xuất hiện ở trong thương hội ngưng chủng chỉ pháp, âm dương bảo vật. Lan đương nhiên không cần phải nói, phàm là cao gia linh chủng, hắn đều có nhu cầu, hắn đang muốn đi trước Trích Tỉnh lâu tại Phong Nguyên tỉnh động thuê một chỗ động phủ lúc, đột nhiên phát giác được một cô khí tức quen thuộc. Văn Càn đưa tin phù lục, hắn tìm ta có chuyện gì? Lục Huyền trong lòng nghi hoặc, đem đưa tin phù lục dâng đến trước người. Nguyên lai là có lục phẩm linh chủng tin tức. Biết được phù lục bên trong tin tức về sau, Lục Huyền trên mặt hiển hiện một vệt ý cười. Không nghĩ tới Lôi Tử Tinh còn có thể mang đến cho ta như thế thu hoạch ngoài ý muốn. Huyền Lôi Tông. Nhớ không lầm, hắn là Ly Dương cảnh bên trong một cái cỡ trung tiểu tông môn, trưởng môn là một tên kết đan hậu kỳ tu sĩ, trong môn có mấy tên cảnh giới kết đan trưởng lão, trong môn tu sĩ am hiểu lôi pháp, thực lực. Tổng hợp vấn tính có khả năng. Trong đầu hắn hồi tưởng lại có quan hệ cái kia Huyền Lôi Tông tư liệu, tiến vào Ly Dương cảnh mấy chục năm. Mặc dù không chút rời đi Thiên Tĩnh Động, có thể Lục Huyền Vân là chủ động đi. Tìm hiểu không ít cảnh nội tu hành giới tài liệu tương quan, trong đó tự nhiên bao quát Văn Càn trong miệng Huyền Lôi. Tông. Đi qua nhìn một chút. Linh chủng đối với hắn lực hấp dẫn cực lớn, hắn thi triển phù quang lực ảnh thân pháp, thân hình hòa thành từng đạo tàn, mấy chục cái hô hấp liền tới đến tiệm tạp hóa bên ngoài. Lục tiền bối. Vị này liền là đến từ Huyền Lôi Tông Nhậm Đông Nhậm chân nhân. Văn Càn phát hiện thân ảnh của hắn, nhiệt tình đưa hắn đón vào cửa hàng, hướng hắn giới thiệu trong tiệm một tên Tuấn. Lang thanh niên. Nguyên lai là Nhậm đạo hữu, hạnh ngộ hạnh ngộ. Gặp qua Lục đạo hữu, lâu ngưỡng đạo hữu đại danh. Nhậm Đông trong mắt lóe lên một tia mịt mờ vẻ kinh dị, Lục Huyền so hắn trong tưởng tượng còn muốn trẻ tuổi, bằng chừng ấy tuổi liền đảm nhiệm Hải Lâu Thương hội khách khanh, vậy liền mang ý nghĩa hắn tại một số phương diện địa vị siêu phàm. Nói chung liền là lĩnh thực phương diện. Trong lòng của hắn âm thầm suy nghĩ, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía Lục Huyền. Lục đạo hữu, trong lúc cấp bách quấy rầy đến ngươi, tại hạ hết sức xin lỗi. Sở dĩ đem đạo hữu mời đến, là muốn hỏi một chút đạo hữu, không biết đạo hữu trong tay phải chăng còn lại một điểm Lôi Tử Tinh. Hắn nhìn về phía Lục Huyền ánh mắt bên trong có mấy phần mong đợi. Còn có một chút điểm. Lục Huyền linh thức quét qua thao trùng nang bên trong chồng chất như núi Lôi Tử Tinh, vẻ mặt bình tĩnh nói. Vậy thì tốt quá. Nhậm Đông trên mặt hiển hiện vẻ mừng như điên. Nghe nói Lục đạo hữu yêu thích sưu tập các loại cao giai hiếm thấy linh chủng, vừa vặn trong tay tại hạ có được một viên, không biết có thể hay không cùng đạo hữu đổi được một chút Lôi Tử Tinh. Hắn chậm rãi nói xong, Một viên quái dị linh chủng xuất hiện trong tay, linh chủng hiện lên màu đen nhánh, mặt ngoài không ngừng có u quang hiển hiện, hình sợi dài hình, ước chừng dài bát, chợt nhìn còn tưởng rằng là một bộ tỉnh xảo quan tài. Nhậm đạo hữu, trong tay ngươi việc này vật thật là một cái linh chủng. Lục Huyền nghi hoặc hỏi, tuy nói đều là loại trong đất, có thể linh chủng cùng quan tài hắn vân là phân rõ ràng. Đúng là một viên linh chủng, lục đạo hữu có thể dùng linh thức dò xét, dùng đạo hữu linh thực tạo nghệ, tự nhiên có thể phát hiện bên trong tích chứa nồng đậm sinh cơ. Tại hạ đoán không lầm, nên là một cái lục phẩm linh chủng, chẳng qua là có chút tà dị, tại hạ cô lậu quả văn, vô pháp nhận ra cụ thể chủng loại. Tuấn Lang thanh niên thấy Lục Huyền có chút hoài nghi, vội vàng nói, Lục Huyền bán tín bán nghi tiếp nhận quan tài tiểu linh loại, linh thức ra xét rõ ràng môi một rất nhỏ khu vực, linh chủng bên trong ẩn chứa một cô đặc thù vật chất, gồm cả âm tà cùng sinh cơ, cả hai mười điểm xảo diệu dung hợp lạc nhau. Đạo hữu nói xác thực không giả, chỉ là tại hạ còn cần triệt để xác nhận một chút. Nếu là này một sự vật có thể thích ứng tại linh nhưỡng, có thể dùng linh thực thuật pháp bồi dưỡng, đó mới có thể hoàn toàn xác định được. Lục Huyền nửa thật nửa giả nói, hắn mục đích tự nhiên là vì hiểu rõ đến linh chủng cụ thể tin tức, sở dĩ nói như vậy chẳng qua là tìm phù hợp lý do. Nhậm Đông nghe vậy, biểu thị không có bất kỳ cái gì dị nghị, nhưng Lục Huyền tùy ý nếm thử. Lục Huyền theo trong túi trữ vật lấy ra một phần mộ linh nhưỡng, đều đều cửa hàng tại mặt đất, lập tức đem quan tài hình dáng linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong, làm bộ đánh ra một đạo linh vũ thuật, thần tâm lại ngưng tụ tại mộ linh nhưỡng bên trong quái dị linh chủng lên. Lập tức, một đạo suy nghĩ hiện lên ở trong thức hải của hắn. Tổ quan một, lục phẩm linh thực, cần sinh trưởng tại máu thịt linh nhưỡng bên trong, dùng âm vật hoặc là thân thể máu thịt tẩm bổ, linh thực tại giai đoạn trưởng thành lại không ngừng hấp thu âm khí cùng máu thịt, trong đó bộ thai gen ra tà dị không gian. Di hoàn toàn chín mùi sau tổ quan một có cực mạnh tụ linh hiệu quả, tà đạo tu sĩ tiến vào bên trong tu hành sẽ làm ít công to, tiến triển cấp tốc. Vào từng cây tà dị linh thực trước mặt, cẩn thận đem hắn dời vào thao trùng nang bên trong. Ngũ tạng bảo chu, không sai biệt lắm liền muốn hoàn toàn chín mùi. Hình dạng như ngũ tạng quái dị linh thực không ngừng co vào bành trướng, toát ra một cổ khắc sinh cơ sức sống. Lục phẩm hài ma quang. Hài ma quang tại rất nhiều cao gia yêu thú hài cốt tẩm bổ dưới, dựng ra tới xương đài đã có gần một người cao, vô số âm u dài nhỏ bạch cốt dùng kỳ diệu phương thức quấn quanh ở cùng một chỗ, chợt nhìn còn tưởng rằng là một mảnh hài cốt rừng cây. Lão cốt ma chủng, lại nói bị ma chủng ký sinh tên tu sĩ kia là bộ dáng gì tới. Lục Huyền nhìn đã không thành hình người, linh trí hoàn toàn không có lão cốt ma chủng ký sinh tu sĩ, trong lòng nghi hoặc, đem hắn quét vào thao trùng nang bên trong. Sát mổ thụ yêu. Không biết đến mới động phủ, không có yêu quỷ đằng cùng đối chiến, có thể hay không thấy càng tịch mịch. Cũng tốt, đang có khả năng mượn cơ hội này bế qua một quãng thời gian, miễn cho mỗi lần đều là bị yêu quỷ đằng cuồng loạn. Lục phẩm thực quỷ ác đằng. Tại thôn phệ ăn ảnh quỷ về sau, linh thực đã xuất hiện biến hóa kinh người, mơ hồ cùng đầu kia lệ quỷ có mấy phần tương tự. Ba đóa dâm tẩn hoa, đến nhớ kỹ chọn thêm điểm mê tiên đào phía dưới phấn hồng chướng khí, bố trí xuống cấm chế thật tốt tẩm bổ chúng nó. Lục Huyền đem ba đóa toát ra một cổ dâm mỹ khí tức diễm lệ đóa hoa thu nhập thao trùng nang bên trong. Còn có người này diễm thi bì, đến dặn dò hóa thân cẩn thận bị ngươi phụ thể. Lục Huyền đem treo ở chính mình trên chân, mong muốn trong cơ thể diễm thi bì gỡ xuống. Vừa giao xuống không bao lâu, lục phẩm quỷ lự yêu một, hương nhục chi, ba cây ngũ phẩm hồn trùng khuẩn, cùng với mới lấy được lục phẩm tổ quan một. Như thế một tinh tế kiểm kê, giao trồng tà dị linh thực cũng không coi là nhiều nha. Lục Huyền cảm khái nói. Tổng cộng chỉ có hơn 10 gốc, bất quá phẩm giai thấp nhất vì ngũ phẩm, lục phẩm có chừng phân nửa. Cùng bình thường linh thực so sánh có thể nói là đi tinh phẩm con đường. Mặt khác, còn muốn đem huyết tuyền bạn mẫu cùng với cho nó thành lập này tòa huyết trì cùng một chỗ dời qua đi, thuận tiện đem nhục linh thần cũng mang tới. Đến mới động phủ về sau có thể bỏ mặc nó tự động đi Quế Dương Sơn mạch bên trong đi săn yêu thú, thu hoạch máu thịt. Lục Huyền nhìn sôi nổi đi vào chính mình bên chân viên thịt lớn, âm thầm suy nghĩ, này nhất tai cấp tà túy tuy nói còn tại sinh trưởng giai đoạn, bất quá thực lực tại động phủ một đám linh thú bên trong số một, dù cho gặp gỡ kết đan tu sĩ, bằng vào nó cái kia quỷ dị khó lường huyết đạo bí thuật, cùng với nhỏ máu sống lại mạnh mẽ năng lực, cũng có thể giữ được tự thân chu toàn. Lục phẩm quỷ đổng dị đồ âm sát bình cùng với cái viên kia vô tượng băng phách kiếm phù có khả năng giao cho hóa thân, tăng lên thực lực của hắn. lại thêm Huyễn Diệt Ngũ Hành trận cùng Vân Trúc Tiễn trận hai tòa ngũ phẩm trận pháp, dù cho gặp gỡ mấy tên kết đan trung kỳ tu sĩ, cũng có được sức tự vệ. Ngoại trừ tu hành huyết thần kinh chờ tam đại cao giai tà dị công pháp bên ngoài, Lục Huyền còn cố ý đem quỷ đổng dị đồ chờ giao cho hóa thân, khiến cho hắn thực ca thoáng cái đề thăng lên đến vượt xa bình thường kết đan tiền kỳ tu sĩ cảnh giới, đến mức Huyễn Diệt Ngũ Hành trận, Lôi Hỏa Tinh Động có lục phẩm vạn chướng huyền tinh trận bảo hộ, lưu tại nơi này có chút dư thừa, vừa vặn có khả năng bố trí tại mới bên ngoài động phủ. Ngũ hành quả linh chủng có khả năng cùng nhau mang tới cải tiến, chỉ cần thường cách một đoạn thời gian đi xem là đủ. Âm khí còn tại, linh thực hoàn toàn không có a. Hắn nhìn lên trước mắt biến hóa cực lớn âm phủ linh điền, không khỏi lòng sinh cảm khái, trong linh điền rất nhiều tà dị linh thực dời vào thao trùng nang về sau, âm phủ trong linh điền còn tràn ngập nồng đậm âm khí, cùng với bốn phía có thể thấy được âm hồn oán niệm, mùi huyết tinh. Chờ qua một đoạn thời gian mới có thể khôi phục như thường, đến lúc đó lại là một tên chân chính bình thường, thiện chí giúp người linh thực sư. Lục Huyền khẽ cười một tiếng, mang theo hóa thân đi tới Phong Uyên Tinh Động, khi tiến vào tầng thứ nhất lúc, cũng không nhìn thấy đã từng cho mình dẫn đường Bạch Cốt Quỷ Tu, Lục Huyền lơ đỉnh, xuyên qua từng tầng một uyên giới, đi vào tầng thứ năm. Lần theo Thiên Tinh Động cung cấp địa đồ, đi vào Quế Dương Sơn phụ cận, tìm tới chỗ kia lệ thuộc tại động phủ của mình. Đến lưu tại nơi này một quãng thời gian, khai khẩn linh điền. Động phủ diện tích rộng lớn, Lục Huyền kỹ càng kiểm tra một lần, bên trong không có để lại bất luận cái gì chủ nhân trước dấu vết, cái này khiến hắn yên tâm không ít, đem hai tòa ngũ phẩm trận pháp bố trí tại bên ngoài động phủ, bắt đầu cùng phân thân cùng một chỗ khai hoang, âm phủ trong linh điền u bùng thịt, quán linh bùng cũng cùng một chỗ mang đi qua, Quế Dương Sơn trong động phủ linh nhưỡng ẩn chứa nồng đậm âm khí, tự nhiên thích hợp bồi dưỡng những cái kia tà dị linh thực sinh trưởng. Đạo hữu, nhưng tại động phủ. Tại Hạ Ngọc Diện chân nhân, ở tại đạo hữu động phủ hơn 200 dặm bên ngoài, cùng Lê Nho đạo hữu cùng một chỗ qua tới bái phỏng một thoáng. Bên ngoài động phủ, đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm ôn hòa, Lục Huyền linh thức quét qua, thấy hai tên tu sĩ đang đứng tại bên ngoài động phủ, một tên tuấn dật thanh niên, trên mặt giả cười, dùng Lục Huyền đồng thuật, liếc mắt nhìn ra túi da cùng máu thịt không quá dung hợp, không biết từ nơi nào thu hoạch được cổ kia bề ngoài không sai túi da, một người khác thì là một tên ba thước người lùn. Đầu cường đại vô cùng, tứ chi héo rút, mềm mại không xương, phản phất từng đầu xúc tu bình thường. Toàn thân tản ra một cổ âm lãnh khí tức, hai người đều là cảnh giới kết đan, chẳng qua là trên người có che lấp khí tức bảo vật, nhìn không ra cụ thể tu vi. Quả nhiên là tà tu khắp nơi trên đất Phong Uyên Tinh Động, tùy tiện hai tên kết đan tu sĩ liền có quái dị như vậy bộ dáng. Bất quá ta này hóa thân cũng không thua bao nhiêu chính là. Lục Huyền mỉm cười nói, thần tâm khống chế hóa thân mở ra trận pháp, hướng hai tên tu sĩ đi đến, bản tôn khí tức thì dùng thanh phù vũ y hoàn toàn ngăn cách, không tiết lộ tí nào. Đạo hữu xưng hô như thế nào? Ngọc Diện chân nhân nhìn thấy hóa thân, cười hỏi. Lăng cổ. Hóa thân thanh âm khàn giọng ngắn gọn đáp, phản phất nhiều lời một chữ đều là lãng phí. Nguyên lai là Lăng đạo hữu, chúng ta ba người động phủ cách xa nhau không xa, ngày sau vẫn phải thân cận nhiều hơn. Lăng cổ yên lặng bất ngữ, thần sắc đạm mạc nhìn thoáng qua hai người. Lăng đạo hữu không mời hai ta đi vào ngồi một chút. Ngọc Diện chân nhân thấy Lục Huyền như vậy thái độ, hoàn toàn không có tức giận chi ý, ý cười càng đậm mà hỏi. Động phủ đơn sơ, sự việc cần giải quyết tại thân, lần sau nhất định. Lăng cổ lời ít mà ý nhiều nói xong, không tiếp tục để ý đứng tại bên ngoài động phủ hai tên kết đan tu sĩ, quay người trở về động phủ, bên ngoài động phủ. Một tầng linh khí bình chướng lặng yên bay lên, đem hai người ngăn cách tại bên ngoài. Này Lăng đạo hữu có chút không có tình người a. Ngọc Diện chân nhân mỉm cười, trong tay xuất hiện một thanh xương người da người chế thành tranh quạt, nhẹ nhàng đong đưa. Đều là tà tu, ai cũng rõ ràng đối phương là mặt hàng gì, còn muốn giả vờ khách khí, tới ăn này bế môn tạ khách. Người lùng một cánh tay hóa thành một đầu xám đen xúc tu, trong chốc lát vây quanh động phủ dạo qua một vòng. Hai tòa ngũ phẩm phòng hộ trận pháp, vị này Lăng đạo hữu cũng là cẩn thận. Đi thôi, đáng tiếc ta một lời nhiệt tình sai giao tại người. Ngọc Diện chân nhân đông đưa tinh mỹ tranh quạt, vừa cười vừa nói. Chương 758 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Ngũ tạng tà nguyên miếu huyền linh thức cảm giác hai người rời đi, mở ra tay cầm. Trong lòng bàn tay trắng xám đồng tử quét qua động phủ chung quanh, xác nhận không có bất kỳ cái gì dị thường về sau, khóe miệng hiển hiện một vệt nụ cười như có như không. Tuy nói ta người này rộng kết thiện duyên, nhưng các ngươi này loại nhìn qua liền không giống người tốt, cũng không có cái gì hứng thú. Trong lòng của hắn âm thầm nói ra, đương nhiên, chủ yếu nhất là hóa thân cùng bản tôn người bố trí khác nhau. Bản tôn là một tên tinh thông linh thực, một đạo linh thực sư, không sở trường đấu pháp, thiện chí giúp người, làm quen không ít kết đan chân nhân. Mục đích tự nhiên là vì nhiều một ít thu hoạch được cao gia linh chủng con đường. Hóa thân liền không đồng dạng, hắn ý thức tự chủ không mạnh. Nếu là giống bản tôn một dạng khắp nơi kết bạn tu sĩ, kết bạn càng nhiều, liền càng khả năng lộ ra chân tướng. Bởi vậy, hắn cho hóa thân tạo nên một bộ cô tịch, không có tình người hình ảnh, tận lực tránh cho cùng tu sĩ khác tiếp xúc, tăng thêm ở vào phong uyên tinh động hoàn cảnh như vậy. Vậy thì càng thêm không thích hợp bốn phía kết bạn người khác. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Lục Huyền sợ phiền phức. Hóa thân ở đây, cũng không cần phải giống bản tôn như vậy cẩn thận. Lúc nên xuất thủ đương nhiên sẽ không lưỡng lự, như là có người muốn xông vào động phủ, đối hóa thân bất lợi. Cái khi Lục Huyền không ngại trong động phủ nhiều chút phẩm chất cao phân bón, máu thịt, hồn phách, hài cốt, cam đoan vật tận kỳ dụng, không lưu chút điểm. Ngọc Diện chân nhân cùng người lùng tu sĩ sau khi rời đi, Quế Dương Sơn động phủ thì khôi phục yên tĩnh. Lục Huyền mở ra trận pháp, một mực bảo vệ động phủ, cùng hóa thân cùng một chỗ vất vả cần cù xây dựng linh điền, huyết trì. Sau đó, theo thao trùng nang bên trong đem rất nhiều tà dị linh thực cùng với huyết tuyền bạn mẫu, viên thịt lớn từng cái lấy ra, huyết tuyền bạn mẫu rơi vào mới huyết trì bên trong. Mới đầu còn có chút không thích ứng, đợi tại huyết trì sau khi cảm thụ được vẫn như của quen thuộc nồng đậm huyết khí, chậm rãi biến đến sinh động. Một đạo xích hồng tinh huyết theo trong cái khe bảo tố ra tới, tốc độ cực nhanh, lượng máu sung túc, viên thịt lớn vụn trộn nhảy đến cạnh huyết trì duyên, thân thể mặt ngoài da lông lẳng lặng kéo ra, lộ ra bên trong từng trương quái dị miệng, thỉnh thoảng hấp thu một điểm, hai đầu tà vật một cái bắn, một cái tiếp, phối hợp đến không chê vào đâu được. Lục Huyền không có đi để ý tới nhục linh thần. Bọn hắn đi vào phủ kín khác biệt âm thuộc linh nhưỡng trong linh điền, đem rất nhiều tà dị linh thực từng cái gieo xuống, toàn bộ trồng vào linh nhưỡng. Về sau, hắn lại từng cái xem mỗi một gốc linh thực kỹ càng trạng thái, căn cứ nhu cầu của bọn nó thi triển đủ loại cơ sở bồi dưỡng thuật pháp, dùng máu thịt, hồn phách chờ tẩm bổ linh thực. Sau đó, lại để cho hóa thân thi triển một lần. Hóa thân có tương đương với kết đan tiền kỳ tu sĩ hùng hậu linh lực, thiên phú không tồi, mấy môn bồi dưỡng thuật pháp đã tương đối thành thục. Bồi dưỡng xong linh thực về sau, Lục Huyền lại hướng hóa thân truyền thụ tương quan kinh nghiệm. Hắn bồi dưỡng linh thực nhiều năm, đã đại khái nắm giữ mỗi một gốc linh thực sinh trưởng quy luật, biết tại thời cơ nào dùng phương thức gì bồi dưỡng. Những kinh nghiệm này đều quán thâu đến hóa trong thân thể, để nó nhớ kỹ trong lòng. Tuy nói vô pháp đến tiếp sau giống Lục Huyền như vậy có được hiểu rõ linh thực năng lực đặc thù, đem linh thực chăm sóc đến từng ly từng tí, nhưng nắm giữ những kinh nghiệm kia về sau, tại một ít linh thực phương diện cũng có thể trở thành một mặt cao trình độ linh thực sư. Cuối cùng là đi vào quỹ đạo chính. Qua mấy ngày, Lục Huyền nhìn tại trong linh điền không ngừng dò xét hóa thân, trên mặt hiển hiện một tia vui mừng thần sắc. Thượng đẳng làm ruộng công cụ người đã trải qua dưỡng thành. Trong lòng của hắn thỏa mãn, đi vào ngũ tạng bảo chu trước, linh thực phía trên quái dị ngũ tạng vị trí cùng lúc trước so sánh càng lộ vẻ sinh cơ sức sống. Lục Huyền thần tâm ngưng tụ trên đó, phát hiện phía dưới thanh tiến độ khoảng cách hoàn toàn kéo căng, chỉ có cách nhau một đường. Lần sau tới phong nguyên tinh động còn không biết lúc nào, ngũ tạng bảo chu sắp thành thục, dứt khoát mượn cơ hội này thu trùng sáng. Lục Huyền tự lẩm bẩm, hắn lấy ra thần một thanh ấm, theo miệng bình bên trong đổ ra một luồng vô cùng nồng đậm tinh thuần thảo một linh khí, xâm nhập quái dị linh thực bên trong. Một lát sau, ngũ tạng bảo chu phía dưới hơi mờ hoàn toàn kéo căng. Này thần một thanh ấm thật sự là bảo bối tốt. Lục Huyền lần nữa cảm khái một tiếng, cẩn thận đem linh thực ngắt lấy ra tới. Thần tâm ngưng tụ trên đó ư ngũ tạng bảo chu, ngũ phẩm linh thực, mới tươi tạng khí tế tự tẩm bổ bồi dưỡng mà thành. Thành thục linh thực có thể cực lớn tăng cường tu sĩ thân thể, khí huyết, là tu luyện luyện thể loại ma công tuyệt hảo tài liệu. Phẩm chất tốt đẹp, coi như không tệ, đáng tiếc bản tôn trong cơ thể đã có công hiệu tương tự thái tuế nhục, còn có thất phẩm lưu ly xích phượng cốt, tăng phúc đoán chừng có hạn. Lục Huyền trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hóa thân, trước mắt còn không có luyện thể loại ma công. Có phù hợp cơ hội lời lại đem này ngũ tạng bảo chu đúc cho hắn. Hắn đem hình dạng như ngũ tạng nối liền với nhau quái dị linh thực cất kỹ, ánh mắt hoàn toàn bị phía dưới lặng yên hiển hiện màu trắng trùng sáng hấp dẫn, trùng sáng hơi hơi lập lòe, tại đây chỗ âm khí tràn ngập trong động phủ có khắc lực hấp dẫn. Lục Huyền ngừng thở, đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trùng sáng mặt ngoài, trong chốc lát, trùng sáng im ắng vỡ vụn, hóa thành đầy trời rất nhỏ điểm sáng, đem u ám chung quanh chiếu sáng như ban ngày. Qua trong giây lát, hết thảy điểm sáng thu lại tại cùng một chỗ, hình thành một tòa tinh xảo nhỏ nhắn miếu thờ hư ảnh, phi tốc chui vào Lục Huyền trong cơ thể. Ngay sau đó, một đạo suy nghĩ tại trong đầu hắn hiển hiện, thu hoạch ngũ phẩm ngũ tạng bảo chu một gốc, thu hoạch được lục phẩm bảo vật ngũ tạng tàn nguyên miếu. Suy nghĩ tan biến, Một kiện quái dị bảo vật xuất hiện tại Lục Huyền trước người, bảo vật là một tòa nhỏ nhắn miếu thờ. Miếu thờ bên trong khói đen quanh quẩn, năm loại tươi sống tạng khí dựa theo đặc thù phương vị đặt ở cùng một chỗ, ngầm trộn nghe đến nhẹ nhàng nhảy lên âm thanh, phồn vinh mạnh mẽ hùng hồn, sức sống mười phần. Này cái gì âm phủ ban thưởng? Lục Huyền tò mò đem thần tâm ngưng tụ trước người quái dị miếu thờ bên trên, lập tức biết được có quan hệ nó tin tức cặn kẽ. Ngũ tạng tàng nguyên miếu, lục phẩm bảo vật, có một am hiểu luyện thể nguyên anh chân quân thu thập chúng thú chi tạng khí, dùng tà pháp luyện chế mà thành, có thể đem luyện hóa dung nhập trong cơ thể. Luyện hóa về sau, có thể bám vào tu sĩ tạng khí bên trên diện rộng cường hóa ngũ tạng lục phủ, khiến cho tăng lên tới cao giai pháp khí cấp bậc, đồng thời còn có thể không ngừng tích xúc tinh nguyên, liên tục không ngừng, dùng mãi không cạn. Lục phẩm bảo vật. Lục Huyền trong lòng vui vẻ. Cường hóa tu sĩ ngũ tạng lục phủ. Không nghĩ tới tại cường hóa nhiều lần như vậy, còn có thể tăng lên thân thể cường độ không gian. Hắn nhìn lên trước mắt kỳ dị tinh xảo miếu thờ, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thái tuế nhục cường hóa máu thịt sinh cơ, lưu ly xích phượng cốt cường hóa quanh thân xương cốt, khác có một ít công pháp, linh quả cũng có tăng lên. Hắn nguyên lai tưởng rằng đã đến cực hạn, không nghĩ tới này ngũ tạng tà nguyên miếu còn có thể làm chính mình thân thể càng thượng tầng hơn lâu. Còn có khả năng tại ngũ tạng bên trong tích xúc đại lượng tinh nguyên, tại một ít thời khắc mấu chốt, hoặc là vận dụng tương ứng bí pháp lúc, có thể đưa đến tác dụng to lớn. Huyền ở trong lòng phân tích nói. Mới động phủ mở ra kiện thứ nhất bảo vật, không có khiến ta thất vọng. Lục Huyền nhếch miệng lên, thấy một bên im lặng bất ngữ hóa thân. Này ngũ tạng tà nguyên miếu nước quá sâu, ta sợ ngươi nắm chắc không được, vẫn là để bản tôn tới dùng đi. Đến mức ngươi, có tốt như vậy tà tu bại hoại, chờ có luyện thể loại ma công về sau, lại đem ngũ tạng bảo chu giao cho ngươi. Hắn vừa cười vừa nói. Chương 759 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Thiên lôi kiếm thọc Lý Tốt Phong nguyên tinh động mới động phủ hết thảy sự vụ về sau. Lục Huyền liền dẫn ngũ tạng tà nguyên miếu trở lại lôi hỏa tinh động. Đoạn thời gian này bên trong, lôi hỏa tinh động động phủ hết thảy như thường, cũng không có phát sinh như là tu sĩ tà túy xâm nhập loại này sự tích. Sau đó trong một đoạn thời gian, Lục Huyền đóng cửa không ra, an tâm đợi trong động phủ bồi dưỡng linh thực, luyện hóa bảo vật, công pháp tu hành thần thông. Một tháng trôi qua, ngũ tạng tàng nguyên miếu đã hoàn mỹ dung nhập hắn tạng phủ bên trong, không ngừng ôn dưỡng lấy hắn tạng khí, đồng thời còn thu nạp trong cơ thể hắn dư thừa tinh nguyên, cất giữ tại bảo vật ở trong, luyện hóa. Trong lúc đó, hắn còn nỗ lực tu hành cái kia bộ tàn khuyết linh anh thánh diễn pháp. Tuy nói đã luyện chế thành công ra hóa thân, nhưng nếu là tiến một bước nắm giữ môn bí pháp này, vậy liền có thể tốt hơn khống chế hóa thân, tăng cường cùng hóa thân liên hệ. Ngoài ra, mỗi ngày sẽ còn tốn không ít thời gian tu hành huyền thiên thanh vi diệu pháp cùng thần tiêu chân pháp đệ nhất trọng, còn thừa thời gian còn sẽ luyện chế một chút đan dược, pháp khí, cho mình kiếm chút linh thạch, kiếm thảo linh điền khu vực, động huyền kiếm bia cắm ở linh điền chính giữa. Vô hình kiếm ý dùng nó làm trung tâm phát ra, tràn ngập tại trong linh điền, tẩm bổ kích thích bên trong rất nhiều lôi mang kiếm thảo. Linh điền rìa có đống bát xưa cũ vỏ kiếm nghiêng dựa vào một gốc lôi mang kiếm thảo bên trên, vô số thân lập lòe sao trời hào quang phi kiếm chen tại vỏ kiếm mở miệng bên trong. Ngươi thời gian này trôi qua đảo thật thoải mái. Lục Huyền nói thầm một câu, có động huyền kiếm bia này một hiếm thấy kiếm đạo bảo vật về sau, hắn dứt khoát đem dưỡng huyền kiếm sao đặt ở kiếm thảo trong linh điền, để nó cùng nó hậu cung phi kiếm nhóm cùng một chỗ hưởng thụ kiếm ý tẩm bổ. Dưỡng huyền kiếm sao trải qua rất nhiều phi kiếm cùng động huyền kiếm bi kiếm ý tứ nhường, linh tính khôi phục không ít. Lục Huyền thần tâm cảm giác lúc thậm chí còn có thể mơ hồ phát giác được ý nghĩ của nó. Phi kiếm cắm vào phương thức cũng có thay đổi, do ban đầu bị động tiếp nhận, chậm rãi biến thành hiện tại chủ động đòi lấy, thường cách một đoạn thời gian thì đi lật bài lệ thuộc vào hắn hậu cung phi kiếm. Lục Huyền đi lên trước, đem cắm ở kiếm trong vỏ mấy chui phi kiếm cùng một chỗ rút ra, vỏ kiếm phát ra tranh nhiên tiếng kiếm reo, loáng thoáng có khả năng phát giác được nó vui thích cùng thống khổ phức tạp cảm thụ. Cặn bã vỏ kiếm. Lục Huyền tối xì một tiếng, bắt lấy vỏ kiếm không ngừng lúc ẩn lúc hiện, 7-8 miếng trắng bạc kiếm thảo linh chủng từ bên trong lăn ra tới. Tẩm bổ ta linh chủng vẫn không quên hưởng thụ, nếu là không có hiệu quả, nhường ngươi giới phi kiếm nửa năm. Lục Huyền đem cái kia mấy cái lôi mang kiếm thảo linh chủng nhặt lên, cẩn thận chu đáo lấy. Hắn một mực tại thử nghiệm cải tiến ra mới kiếm thảo linh thực, cải tiến phương thức liền hai loại, linh chủng đặt ở dưỡng huyền kiếm sao bên trong, chịu vỏ kiếm ôn dưỡng, linh thực thì bồi dưỡng tại động huyền kiếm bi phụ cận, mặt cho kiếm trên tấm bi vô hình kiếm ý tẩm bổ. Xem ra hiệu quả còn không sai. Trong tay trắng bạc và nhỏ linh chủng cùng ban đầu lôi mang kiếm thảo linh chủng so sánh, có biến hóa không nhỏ. Linh chủng mặt ngoài có khả năng thấy từng tia từng sợi rất nhỏ lôi mang, như ẩn như hiện, nắm trong tay có một loại nhẹ nhàng đai ý, hắn thi triển dẫn thuật, đem cải tiến ra tới lôi mang kiếm thảo linh chủng để vào linh nhưỡng bên trong, thần tâm ngưng tụ trên đó, thiên lôi kiếm thảo, tứ phẩm linh thực, tam phẩm lôi mang kiếm thảo tại thần bí kiếm đạo bảo vật tẩm bổ hạ cải tiến mà. Thành, sinh trưởng giai đoạn cần hấp thu lôi thuộc kiếm khí. Thiên sinh kiếm khí, thành thuộc sau trong thân kiếm chất chứa nồng đậm lôi khí, có thể kích phát ra liên miên bất tuyệt lôi mang kiếm khí, uy năng cực cường. Cuối cùng cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo. Lục Huyền đứng dậy, trên mặt ý cười. Nếu là còn tại Thiên Kiếm Tông bên trong, đêm này kiểu mới tứ phẩm kiếm thảo linh chủng nộp cho kiếm đường, cái kia không biết sẽ khiến nhiều náo động lớn. Trong đầu hắn không khỏi nghĩ lên lúc trước cải tiến ra tam phẩm phong lôi kiếm thảo lúc náo ra động tĩnh. Chỉ tiếc, tam phẩm cải tiến thành tứ phẩm vẫn tính dễ dàng, nếu muốn đột phá đến ngũ phẩm vậy liền khó như lên trời. Tứ phẩm kiếm thảo còn tại trúc cơ trong phạm vi, nhưng nếu muốn thay đổi lương ra ngũ phẩm kiếm thảo, độ khó kia không thua gì một tên trúc cơ tu sĩ tấn thăng cảnh giới kết đan, cũng may ta có dưỡng huyền kiếm sao, động huyền kiếm bia cùng với tùy thời nắm giữ kiếm thảo linh thực trạng thái năng lực đặc thù, ba thứ kết hợp, không sớm thì muộn sẽ có được mới ngũ phẩm kiếm thảo. Lục Huyền đối với cái này lòng tin 10 phần, hắn đem mới tứ phẩm kiếm thảo trồng vào linh nhưỡng bên trong, lấy ra một chút tam phẩm kiếm thảo linh chủng, tiếp tục nhét vào xưa cũ trong vỏ kiếm. Tiếp tục cho ta thật tốt tẩm bổ, nếu là biểu hiện tốt, Nga đi nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới một thanh phi kiếm pháp bảo, cam đoan nhờ ngươi lưu luyến quên về, vui đến quên cả trời đất. Hắn cho vỏ kiếm vẽ lên một cái bánh nướng, kiếm thảo linh điền khu vực lôi mang kiếm thảo, hắn tạm thời không có thu hoạch trùng sáng ý nghĩ, mà là tận khả năng ngưng kết ra linh chủng, rộng tung lưới, tận khả năng nhiều cải tiến ra tứ phẩm kiếm thảo linh chủng lại nói, đến lúc đó, một cái tứ phẩm kiếm thảo trùng sáng ban thưởng liền bù đắp được hơn 10 tam phẩm kiếm thảo trùng sáng, bồi dưỡng tốt những lôi mang kiếm thảo đó cùng với dưỡng kiếm hồ lô về sau. Lục Huyền đi vào mặt khác trong linh điền, mới một nhóm băng huỳnh thảo đã mọc rễ nảy mầm, lam nhạt mầm non tại trong gió nhẹ rung rung rẩy rẩy, trắng nhạt băng hàng linh khí theo mầm non bên trong lượn lờ bay lên, linh nhưỡng mặt ngoài ngưng kết một tầng mỏng như cánh ve băng sương. Đột nhiên một đạo trắng bạc linh quang theo trước người hắn lóe lên, mơ hồ trong đó có khả năng thấy hình dạng như tiểu nhân linh chi thân ảnh, ngay sau đó lại có một đạo trắng bạc ánh chớp vẽ xuất ra đạo đạo tàn ảnh, dùng càng nhanh chóng hơn độ vọt tới linh chi trước mặt, đem hắn chặn đứng. Trắng bạc ánh chớp tán đi, lộ ra bên trong lôi long hống ấu thú thân ảnh, trong miệng đang ngậm một cây kỳ dị linh chi. Linh chi toàn thân trắng bạc, cành lá bên trên có lấy nhà nhạt ánh chớp lấp lánh, rất nhiều lớn nhỏ không đều rễ cây trên không trung lung tung vũ động, mong muốn theo lôi long hống ấu thú trong miệng tránh ra. Làm tốt lắm. Lục Huyền đưa tay sờ sờ lôi long hống ấu thú trên đầu sừng nhọn, ban thưởng cho nó một hạt lôi bạo liên hạt sen, tiện tay đem trắng bạc linh chi theo trong miệng nó gỡ xuống, bấm tay gõ gõ, từng tia từng sợi ánh chớp lan tràn ra. Ngươi tên tiểu tử này, lại vượt mục. Hắn khẽ cười một tiếng, này lục phẩm phi lôi chi theo không ngừng sinh trưởng, hắn bày ra đơn giản cấm chế đã khó mà đem hắn vây khốn, thỉnh thoảng từ bên trong chạy ra, đi cọ lục phẩm tử vi huyền lôi quả cùng với thất phẩm ất một thanh lôi đằng, chẳng qua là động phủ có trận pháp bảo hộ, tăng thêm bên ngoài không có lôi thuộc bảo vật hấp dẫn, Lục Huyền cũng là không lo lắng nó sẽ bê ị bê ác cốc, phi lôi chi tấp nập chạy ra, mỗi lần đều muốn đem hắn bắt hồi trở lại. Lục Huyền phiền muộn không thôi. Dứt khoát quỷ thác cho lôi long hống ấu thú, một khi phát hiện linh thực chạy ra, liền đem nó bắt được trước mặt mình. Lôi long hống ấu thú đối với này gốc lôi thuộc linh thực có cực mạnh cảm giác, tăng thêm tốc độ vượt xa phi lôi chi, cho nên bắt lấy dâng lên cực kỳ dễ dàng, năng lực Lục Huyền làm chút chuyện, đồng thời còn có thể chơi hạ trò chơi nhỏ, lôi long hống cũng thích thú. Xem ra, ngoại trừ luyện đan luyện khí bên ngoài, vẫn phải tăng cường một thoáng trên trận pháp năng lực. Lục Huyền trước mắt chỉ có thể bố trí đơn giản cấm chế, cho nên vô pháp vây khốn không ngừng trưởng thành phi lôi chi. Trong động phủ mấy tòa trận pháp đều đến từ trùng sáng ban thưởng, Lục Huyền tự thân cũng không tinh thông trận pháp nhất đạo. Nhớ kỹ ngũ hành quả trùng sáng bên trong liền đã từng mở ra huyễn diệt ngũ hành trận, tăng thêm các loại trong trận pháp thường có ngũ hành lực lượng, đến tiếp sau trùng sáng hẳn là có thể mở ra không ít trận pháp đem quan bảo vật. Lục Huyền âm thầm suy nghĩ. Chương 760 các ngươi tu tiên, ta làm ruộng. Không tìm thấy tiêu đề phụ. Đảo mắt 3 tháng đi qua, lôi hỏa tĩnh động bình tĩnh như trước, Lục Huyền cơ bản đợi trong động phủ, tình cờ được mời đi tới phụ cận quen biết. Tu sĩ động phủ, rộng kết thiện duyên, vì ngày sau thu hoạch được cao giai trân quý linh chủng trải đường. Này ngày, hắn đang ở động phủ bồi dưỡng linh thực lúc, bỗng nhiên phát giác được bên ngoài truyền đến dị thường linh. Lực ba động, linh thức quét qua, một viên đưa tin phù lục đang trên không trung không ngừng bay lượn, chẳng qua là bị linh lực vòng bảo hộ chặn lại, vô pháp tiến vào động phủ. Xem phù lục kiểu dáng, hẳn là tới từ thương hội phân lâu. Lục Huyền thầm nghĩ lấy, dừng lại trong tay động tác, đem đưa tin phù lục dâng đến trước người. Một tia linh lực xâm nhập trong đó, bên trong truyền đến văn lâu chủ ôn nhu mềm nhu thanh âm. Lục tiền bối, tiểu nữ tử có chuyện tìm ngài, nếu là quấy rầy tiền bối thanh tu, xin hãy tha lỗi. Tiền bối trước đó dặn dò, nhường vãn bối lưu ý âm dương bảo vật, ngưng chủng chỉ pháp các loại, có một điểm mi mục, vãn bối thăm dò được mổ một điểm lâu có một kiện ngũ phẩm âm dương bảo vật, đặc biệt vì tiền bối tranh thủ lại đây, Lục. Tiền bối lúc rảnh rồi có khả năng tới xem một chút. Mặt khác, thương hội gần đây lại ở tổng bộ tổ chức một trận cỡ lớn đấu giá hội, bởi vì lôi cơ động bí cảnh mới xuất hiện. Duyên cớ, đấu giá hội bên trên sẽ xuất hiện so dĩ vãng càng nhiều trân quý bảo vật, có lẽ sẽ có tiền bối cần thiết linh chủng. Ngưng chủng chỉ pháp các loại. Thanh âm ôn nhu tan biến, Lục Huyền đứng tại chỗ như có điều suy nghĩ. Rốt cuộc tìm được một kiện cao giai âm dương bảo vật, không? Dễ dàng a. À.